Chương 12, thắng được. Vậy ta liền không khách khí, chặt mạn đờ, sợ mô kịch gìn. Lạc Ninh cũng không có cùng bờ dọc từ chối. Tuy nói chặt mạn đờ đi qua hơn một tuần lễ huấn luyện cùng chiến đấu, tự thân kinh nghiệm cùng thể lực đều gia tăng thật lớn. Bất quá cùng bờ dọc Onyx so sánh, khẳng định không cách nào địch nổi. Dù cho bờ dọc bồi dưỡng thủ đoạn lại kém, về mặt sức mạnh, thu phục đã lâu tổ kẻ mẩn QNZ không có khả năng đánh không lại một cái tân thủ chặt mạn đờ. Cho nên Lạc Ninh vừa lên đến liền sử dụng sương mù, đem chặt mạn đờ giấu kín trong đó. Không bảo hoàn toàn tránh né Onyx công kích, tối thiểu có càng nhiều chỗ chống kiên trì. Lấy chặt mạn đờ lúc này thể lực, cùng Onyx cường độ, Onyx mấy lần va chạm chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Sợ mô kích gìn sao, rất lựa chọn tốt. Bờ dốc gật gật đầu, không hổ là đại gia tộc ra người tới. Làm một cái tân thủ, có thế rất tốt phán đoán trong sân thế cục cùng hai phe địch ta mạnh yếu, đã rất tốt. Bờ dốc gặp quá nhiều tân thủ huấn luyện ra cầm một cái đi lên đối Onyx liền là mãnh liệt bẹt Onyx, va chạm. Nghe thấy chỉ huy, nguyên bản chiếm cứ cùng một chỗ Onyx lập tức triển khai thân thể, vặn vẹo lên nham thạch tạo thành thon dài thân thể hướng về sương mù đâm vào chặt mạn đờ, tận lực né tránh. Sau đó phơ là mẹt dạo ở. Lạc Ninh chỉ có thể nói là tận lực né tránh, dù sao song phương lực lượng cùng đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Hỏa hệ đối với nham thạch hệ tổn thương cũng không cao, chặt mạn đờ rất cố gắng, tại ngắn ngủi một tuần bên trong liền đem phở là mẹt giờ quen thuộc. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là một đầu tinh tế ngọn lửa, bất quá đã có thể rất tốt hợp thành một con to bằng cánh tay hỏa diễm. Vanh Onyx một đầu va vào trong xương khói, sau đó buộc phát ra nổ vang. Màu đen trong xương khói cu nở dê sen lẫn một chút cho bụi, sau đó lúc thì đỏ quang thiểm qua, chặt mạn đờ móng phải mang theo trời ra, bay ngược ra đến, bất quá nó lập tức chui trở về trong xương khói. Mà trong miệng phun ra hỏa diễm lại hướng phía tiếng vang địa phương kéo dài phun ra. Đây cũng là xương ngủ chỗ tốt, Onyx lúc tiến vào, là không biết chặt mạn đờ vị trí cụ thể, nó chỉ có thể dựa vào thân thể to lớn để đền bù thị giác bên trên tổn thất. Chặt mạn đờ mặc dù bị quẹt vào móng phải, bất quá bản thân kỹ năng cũng không bị đánh gãy, mà lại đối tự thân ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Dù sao thời khắc này chặt mạn đờ còn không có học được mẹ tổ cân loại hình GN móng vuốt kỹ năng. Mà sự giặt đối với Onyx tới nói Onyx, ý dòng tài, đem sương mù toàn bộ quét ngang qua bờ dọc rất nhanh liền làm ra ứng đối thủ đoạn, vẹn vẹn dựa vào Onyx bản thân điều kiện. Giao y hơn 9 mét thân thể. Đối với phạm vi chỉ có 5-6 mét sương mù khu vực. Đã thân ở trong đó Onyx hoàn toàn có thể công kích đến trong sương khói chỗ có địa phương. Chặt mạn đờ, lớn nhất khí lực nhảy lên. Nhìn xem trong sương khói bỗng nhiên quét ra tới mang theo bạch quang cái đuôi, Lạc Ninh nhíu mày. Chỉ có thể âm thầm hy vọng chặt mạn đờ lên nhảy tốc độ rất nhanh đủ cao. Cùng ven đường dã quái hoặc là những cái kia huấn luyện ra khác biệt. Đạo quán chiến đấu đối với thời cơ cùng chiêu thức nắm chắc đều càng thêm lăng lệ cùng chuẩn xác. Sơ ý một chút, chính là liên tục bại lui, đầy bàn đều thua tràn diện. Đấy sân bãi lăn lộn trong sương khói, chặt mạn đờ thân hình bỗng nhiên xông phá sương mù, cao cao xuất hiện ở phía trên. Sau đó Onyx cái đuôi đột nhiên từ sương mù cuối cùng quét ra phần đuôi kình gió đem sương mù mang theo, hình thành một đạo hình quạt khu vực. Trong khu vực hòn đá cũng bị Onyx quất bay hoặc là trực tiếp quất nát. Có thể thấy được ý rộng tài phối hợp to lớn thân thể uy lực. Lạc Ninh, cẩn thận. Bơ dốc nói, tiếp tục phân phó nói, Onyx, chuyển di vị trí, phía trên bởi vì người khiêu chiến bổ kẻ mẩn rõ ràng là tân thủ bổ kẻ mẩn, cho nên đạo quán quán chủ sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở huấn luyện ra. Đây là đạo quán quán chủ việc, mặc dù liên minh không có cứng nhắc quy định, bất quá đạo quán quán chủ đại đa số hay là sẽ chiếu cố tân thủ. Theo bơ dốc lời nói, nguyên vốn đã ảm đạm phần đuôi sáng lên y rộng tài quan mang. Onyx lần nữa múa động, bất quá lần này lại là nghiêng nghiêng hướng về phía trên vung tới. Nhìn vị trí này, chính là chặt mạn đờ hạ xuống vị trí ở giữa bộ phận chặt mạn đờ, hướng phía thiên không phở là mẹt giờ Lạc Ninh tại bờ dọc nhắc nhở trong nháy mắt, liền một mực nhìn chăm chú lên Onyx cử động cùng bờ dọc phân phó, tại bờ dọc hạ lệnh sau đó một giây. Cơ hồ là không có khoảng cách mệnh lệnh liền đã đạt tới chặt mãn đờ trong lỗ thai chặt mãn đờ nghe vậy, cho dù đối với vì cái gì hướng về thiên không phóng thích kỹ năng lãng phí thể lực có nghi hoặc, lại không có chút nào do dự liền chiếu. Vào chủ nhân mệnh lệnh đi làm. Một đạo hỏa diễm theo chặt mãn đờ ngẩng đầu há mồm mà phun ra đi, nguyên bản tại trên bầu trời chặt mãn đờ hạ lạc tốc độ tại phở là mẹt giờ thôi thúc dưới, cùng nói là hạ xuống, không bằng nói là rơi đập hướng về mặt đất bay đi hô tại chặt mãn đờ rơi xuống đất trong nháy mắt. Onyx thân thể khổng lồ mang theo bạch quang tại đỉnh đầu của nó cách đó không xa đảo qua. Onyx trắng sáng lóng lánh phần đuôi đảo qua mang theo kình phong hô hô rung động, chặt mãn đờ cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mẹ! Ma ma nha chặt mãn đờ! Y rồng tại Onyx thân thể bởi vì kỹ năng thất bại quán tính mà hướng về phía trước mang đến. Lạc Ninh lập tức nắm lấy cơ hội, đem chặt mãn đờ duy nhất có thế đối nham thạch hệ tạo thành to lớn tổn thương kỹ năng phóng xuất ra. Lần này đến phiên chặt mãn đờ cái đuôi nổi lên bạch quang, chặt mãn đờ hai chân tại mặt đất đạp một cái, dưới chân mang theo một chút bùn cắt cùng cho bụi, thân thể hướng phía Onyx đầu phóng đi, sau đó xoay tròn lấy đem ý rồng tái đột nhiên quất vào Onyx trên thân bởi vì Onyx tại thời khắc khẩn cấp miễn cưỡng bóp méo thân thể, ngược lại là tránh đi nó đầu nhận công kích. Bất quá, bị khắc chế kỹ năng hoàn toàn đánh trúng thân thể, dù là kinh nghiệm phong phú Onyx QNZ đau nhức hống. Không nghĩ tới chặt mạn đỡ còn học xong y rồng tải. Bờ dốc hơi bội phục ngữ khí truyền đến, có khắc chế địch quân kỹ năng, nhưng thủy chung giấu kín rất tốt, cho dù ở vừa mới trong xương khói cũng không có sử dụng. Mà là đang Onyx sử dụng hết kỹ năng, không cách nào né tránh thời điểm chính xác trúng mục tiêu, cái này đã hoàn toàn thoát ly phổ thông huấn luyện ra chiến đấu chỉ huy. Chặt mạn đỡ, lại một lần nữa y rồng tải giờ phút này Onyx giữa sự thống khổ, thừa thắng truy kích. Không phải đợi đến nó khôi phục lại, nghĩ muốn lần nữa sờ đến nó, liền có chút phiền phức. Chặt mạn đờ nghe vậy, vừa xuống đất thân thể lần nữa tới gần Onyx, ý rồng tải lần nữa rút ra. Onyx, né tránh bờ dọc vội vàng phân phó, nếu là ở bị đánh trúng, tức khiến cho hai bên đẳng cấp chênh lệch to lớn QNZ sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng là hoanh lúc này, Onyx không còn có bò lên, mắt trong mang theo vòng vòng ngã xuống đất. Đây cũng là một chiêu kém. Đầy bàn thua, bị đau Onyx như không cách nào nhanh chóng phản ứng, chỉ có thể bị động lần nữa bị đánh. Onyx chiến đấu không thể, trận đầu, người khiêu chiến Sif Lạc Ninh, thắng. Một bên trọng tài lập tức gơ trong tay cơ sĩ. Cái gì bờ dọc kinh ngạc nhìn xem thở hổn hển chặt mãn đỡ cùng mất đi năng lực chiến đấu Onyx. Cho dù là tương khắc thuộc tính kỹ năng, cũng không trở thành hai kích liền bị đánh ngã. Nếu là song phương đẳng cấp chênh lệch không xa cũng còn tốt nói. Bất quá một cái là tân thủ bộ kẹ mẩn, một cái là tình anh cấp độ bộ kẹ mẩn, ở trong đó thế nhưng là có một cái đại giai tầng trên lệch đâu. Hai lần ý rồng tài là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Onyx.